Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2119, vây Lương Châu Thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hồ Thập Bát mang 5.000 cuồng. Ma quân hướng xa sư quốc chạy tới, Ngọc Môn Quan bên này, Phúc Lộc rất nhanh liền lấy được tin tức, tướng quân. Xa sư quốc sứ thần đi một chuyến Lương Châu Thành, ngay sau đó Tần Thiên liền phái ra 5.000 cuồng ma quân đi trước xa sư quốc hỗ trợ. Nghe được tin tức này sau đó, Phúc Lộc tròng mắt hơi đông lại một cái. Lúc này, bên cạnh một đám tướng lãnh lập tức liền có chút nóng nảy. Cái này còn liền được, xa sư quốc lại và đường quốc liên thủ. Nói như vậy, chúng ta ở xa sư quốc binh mã muốn công hạ xa sư quốc, coi như không dễ dàng à? Không sai. Tướng quân, nếu không chúng ta phái binh ngăn lại đường quốc viện quân đi. Không có đường quốc viện quân, xem bọn họ còn như thế nào cứu viện xa sư quốc. Quay đầu lại, xa sư quốc vẫn sẽ thành là chúng ta đột quyết vật trong túi. Đúng vậy, chúng ta hẳn cản lại vậy một chi quân đường. So sánh hạ, muốn ngăn ở bọn họ cũng không có khó khăn gì. Ngoặc kép, mọi người cũng cảm thấy hẳn chặn lại vậy một chi quân đường. Bất quá Phúc Lộc ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nhưng là lắc đầu một cái, nói, vậy 5.000 cuồng ma quân, có thể nói là Tần Thiên thủ hạ tinh nhuệ, theo bọn họ gần người sắp lá cà, chúng ta chút nào không bất kỳ ưu thế. Chính là phái đi ra ngoài 10.000 binh mã, chúng ta cũng không nhất định có thể ngăn lại cuồng ma quân. Cho nên tốt nhất biện pháp hẳn là vây Ngụy cứu triều. Chúng ta phái binh vây công Lương Châu Thành. Khi đó, Lương Châu Thành nguy cấp, Tần Thiên chỉ có thể đem mình cuồng ma quân lại cho gọi trở về tới. Nghe được Phúc Lộc lời này, mọi người không khỏi được nhớ lại quân đường giết địch tình huống. Bọn họ giết, nhất định chính là không muốn sống à. Như vậy, chặn lại đối với bọn họ mà nói xác thực không là một chuyện tốt. Cho nên suy nghĩ sau này, mọi người vậy liền không có nói gì nhiều. Coi là đồng ý liền xuống. Như vậy đồng ý sau đó, bọn họ liền vội vàng điều động 10.000 binh mã, bắt đầu hướng Lương Châu Thành chạy tới. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ cũng không phải là nhất định phải tấn công Lương Châu Thành. Bọn họ chỉ cần làm dáng một chút là được. Phúc Lộc là một cái đối với Hán văn hóa tương đối nóng chung người. Đối với Trung Quốc cổ đại vây Ngụy cứu triệu câu chuyện, hắn có thể nói là thuộc lòng trong lòng. Vì vậy, hắn cảm thấy chỉ cần hắn phái binh đi Lương Châu Thành, Tần Thiên nhất định sẽ đem binh mã chiêu trở về. Đối với này, hắn rất tự tin, bởi vì vây Ngụy cứu triệu câu chuyện chính là như vậy à. 10.000 đột quyết binh mã chỉ như vậy ào ào hướng Lương Châu Thành chạy tới. Tần Thiên bên này rất nhanh được tin tức, mà đạt được những tin tức này sau đó, Tần Thiên không nhịn được phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này Phúc Lộc là một người có ý nghĩa à, lại vẫn muốn vây Ngụy cứu triệu. Đáng tiếc à, hắn dùng sai phương pháp. Binh pháp loại vật này có thể thành công hay không, có đôi khi là phải căn cứ tình huống cụ thể mà định. Nước Ngụy Thiên Tử đa nghi, nhát gan, người hù dọa hắn một chút có thể, hoặc là người binh lực đủ nhiều có thể một lần hành động công hạ Lương Châu Thành. Nói như vậy, Tần Thiên vậy vẫn sẽ đem binh mã triệu tập trở về. Có thể hắn Phúc Lộc cũng sẽ không qua 10.000 đột quyết binh mã. Thật đem mình làm vô địch. Cực kỳ buồn cười à. Tần Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói, phân phó, để cho quân ta tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, cùng đột quyết binh mã sau khi đến, ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận. Ta muốn bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Phúc Lộc giả vờ công thành. Vậy bọn họ liền ra khỏi thành đánh một trận. Đột quyết binh mã ở Phúc Lộc phó tướng Mạc Khô dưới sự hướng dẫn, ào ào đi tới Lương Châu Thành bên ngoài. Bọn họ cũng không công thành ý nghĩa, chính là muốn cho Lương Châu Thành mang đến một ít cảm giác bị áp bách. Cho nên, bọn họ đem rõ ràng trưng bày ở Lương Châu Thành bên ngoài. Tựa như tùy thời cũng có thể công thành dáng vẻ, mà đang ở bọn họ đi tới Lương Châu Thành bên ngoài sau đó. Lương Châu Thành cửa vào lúc này chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, Tần Thiên dẫn một đám binh mã ra khỏi cửa thành. Thấy loại chuyện này, Mạc Khô sắc mặt hơi đông lại một cái, có chút kinh nghi. Ở hắn xem ra, Tây Lương tinh nhuệ binh mã đều đã đi xa xứ quốc. Hôm nay Lương Châu Thành bên trong cho dù có hơn 10.000 binh mã, sợ cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành đánh một trận chứ. Nhưng mà bọn họ lại ra khỏi thành, Mạc Khô bắt đầu rối rắm. Bọn họ cũng không ý cùng quân Đường đánh một trận à. Càng không có công thành ý nghĩa. Nhưng hôm nay quân Đường ra khỏi thành, vậy bọn họ là chiến còn chưa chiến. Đối với bọn họ mà nói, không cần công thành, đây là một cái rất cơ hội tốt. Có thể hắn trong lòng nhưng là có một chút hốt hoảng. Trong chốc lát không biết nên làm cái gì mới phải, mà Tần Thiên rất nhanh cũng chưa có cho hắn do dự nữa cơ hội. Giết, quân Đường lao ra sau đó, liền trực tiếp hướng đột quyết binh mã vọt tới. Bọn họ tốc độ rất nhanh, bọn họ trên mặt của mỗi người đều mang tức giận, mang không giết đột quyết, thề không bỏ qua tức giận. Dĩ nhiên, bọn họ càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Những binh mã này đều là Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ chiêu mộ tới cường đạo. Có thể nói hôm nay là bọn họ lần đầu tiên xuất chiến. Trước khi xuất chiến, Tần Thiên đã theo bọn họ nói qua, chỉ cần lập công trận, giết đột quyết man tử, bọn họ trừ có thể thăng quan ra, mỗi một cái người đột quyết đầu người, còn có thể cầm tới đổi bạc, những thứ này cũng đều là độc lập với quân lương ra. Nói cách khác, bọn họ trừ cầm quân lương bên ngoài, vẫn có thể dùng người đột quyết đầu để đổi tiền à. Như thế, vì tiền tài, bọn họ cũng phải cần đi liều mạng chứ. Đời người tới liền cần lợi ích tới dẫn dụ, bọn họ cũng không lợi hại. Theo bọn họ nói gì nhà nước đại nghĩa không có dùng, chỉ cần để cho bọn họ cảm thấy không thua thiệt là được. Điên cuồng Tây Lương binh mã chỉ như vậy đánh tới, Mạc Khô tỉnh hồn lại thời điểm, cả người cũng run rẩy một chút. Những thứ này quân Đường, vậy quá kinh khủng đi. Ngay sau đó, hắn không dám chút nào chần chờ, vội vàng liền vậy chỉ huy đột quyết binh mã đánh tới. Cũng đã đến lúc này, nếu như lui về phía sau, mặt mũi làm khó dễ. Hơn nữa, quân Đường thật vất vả ra khỏi thành, đây đối với bọn họ mà nói cũng là một cái rất cơ hội tốt à. Hắn không muốn thả qua, nếu như hắn có thể đánh bại những thứ này Tây Lương binh mã nói, vậy hắn là có thể công hạ Lương Châu Thành à. Dẹp xong Lương Châu Thành, hắn Mạc Khô chính là đột quyết công thần. Giết, hai bên rất nhanh liều chết xung phong đứng lên. Tần Thiên kỵ binh xúc thế đã lâu, cho nên xông tới lực độ muốn càng là bằng lớn một chút. Quân Đường xông lại sau đó, liền trực tiếp đem đột quyết trận doanh tách ra. Ngay sau đó, phía sau binh mã liều chết xung phong, một đao liền bổ tới. Đột quyết bên này, mặc dù trận doanh đã rối loạn, nhưng bọn họ cần công hạ Lương Châu Thành tới để cho người nhà của bọn họ vượt qua cửa ải khó à. Cho nên bọn họ giết lúc thức dậy, cũng là không có chút nào khiếp ý. Hai bên chỉ như vậy không ngừng giết. Giết, Tần Thiên bên này, lại là thân trước sĩ tốt. Chỗ đi qua, một cái tiếp theo một cái đột quyết binh mã té xuống. Giết cho ta, Tần Thiên một bên giết, một bên kêu, quân Đường tinh thần bừng bừng. Như vậy giết không sai biệt lắm 2 giờ sau đó, đột quyết binh mã bên này đã lộ ra bị bại tình thế tới. Tình huống đối với đột quyết mà nói, có chút không ổn, Mạc Khô có chút khiếp sợ.